Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Mỹ Linh cảm động không thôi. Tang Ninh thật sự là luôn nghĩ cho gia đình, nghĩ cho em trai. Nam Tư Nhã vừa nghe Nam Tang Ninh muốn vào dự án chế tạo công nghệ cao thì lập tức cảm thấy nguy hiểm. Người khác không biết bộ mặt thật của Nam Tang Ninh, chưa cô ta thì rõ như lòng bàn tay, chắc chắn là đang có mưu đồ gì đó. Con cũng muốn vào, Nam Tư Nhã lập tức lên tiếng, nhưng ông cụ Nam liền quát. Con vào làm gì? Con tưởng công ty là trò chơi à? Cho con vào thực tập mà 3 bữa đi làm 2 bữa trốn. Hôm nay có phải lại nghỉ làm nữa đúng không? Nam Tư Nhã lập tức tủi thân. Là vì Trần Tranh đang dây dưa không dứt với Chiêm Nghi Quân. Nam Mục Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Thôi đi, chế tạo công nghệ cao là ngành cốt lõi của nhà mình. Lỡ Trần Tranh nói mấy câu ngon ngọt, chưa biết chừng chị lại tiết lộ cả cơ mật công ty cho anh ta. Nam Tư Nhã lập tức đỏ bừng cả mặt. Em nói bậy gì đó. Được rồi. Ôn Mỹ Linh ôm lấy cô. Con đừng quậy nữa. Con với Trần Tranh cũng đã định ngày cưới rồi. Đầu xuân năm sau kết hôn. Bây giờ việc quan trọng nhất là lo chuẩn bị đám cưới cho đàng hoàng. Nam Tư Nhã lập tức cụp mắt xuống. Biết rồi. Ông cụ Nam dứt khoát kết luận. Vậy cứ quyết định vậy đi. Tuần sau Tang Ninh bắt đầu vào công ty. Trước tiên quay vòng thực tập ở dự án chế tạo công nghệ cao. Sau khi vòng qua hết các bộ phận thì xem mảng nào phù hợp rồi quyết định phụ trách. Tang Ninh khẽ cong môi. Vâng ạ. Nam Trấn Minh cũng cười nhẹ. Bây giờ rèn luyện nhiều một chút cũng tốt. Sau này Tang Ninh lấy chồng rồi cũng sẽ giao lại cho A Thần. Nụ cười trong đáy mắt của Tang Ninh nhạt đi một chút, nhưng giọng nói lại càng dịu dàng hơn. Đó là việc nên làm. Con là chị gái, tất nhiên phải mở đường cho A Thần rồi. Tại kinh đại, cái gì? Cậu không đi học nữa? Diệp Thiến nghe xong tin thì suýt nữa phát nổ. Tang Ninh gật đầu, gia đình sắp xếp cho tôi vào công ty thực tập luôn. Được lắm. Tôi thật sự không đấu lại đám nhà giàu các cậu. Tang Ninh, tuy tôi không đi học nữa, nhưng sau này mình vẫn giữ liên lạc nhé. Có chuyện gì không hiểu tôi vẫn còn phải hỏi cậu nhiều. Tang Ninh kéo tay cô ấy nói. Thời gian qua Tang Ninh có thể nhanh chóng bắt kịp nhịp độ. Thật ra phần lớn là nhờ Diệp Thiến giúp ôn lại kiến thức. Từ cơ bản đến nâng cao, giúp cô dần hiểu được mô hình kinh doanh hiện đại. Chuyện đó đương nhiên rồi. Diệp Thiến vỗ ngực. Sau này có gì cứ tìm tôi. Cả Trương Lương nữa. Dù sao mọi người đều ở Bắc Kinh, không xa đâu. Tang Ninh bỗng nhiên hỏi. Dự án khởi nghiệp AI mà trước đây cậu và Trương Lương từng bàn bạc, nếu sau này thật sự quyết định làm, tôi muốn đầu tư cổ phần. Diệp Thiến trợn tròn mắt. Thật á? Tang Ninh có chút ngượng ngùng. Chỉ là có thể tiền không nhiều. Cậu có bao nhiêu? 300 vạn là khoản tiền lần trước cô giúp nhà họ Nam dàn xếp êm xuôi chuyện với nhà họ Đỗ và nhà họ Trần. Giành được dự án bên phía nhà họ Đỗ, ông nội thưởng cho cô. Diệp Thiến, tôi thật sự không đấu lại nhà giàu các cậu. Sau khi tan học tiết cuối, Tang Ninh đang chuẩn bị về nhà thì điện thoại reo. Người gọi là bà nội Hạ. Tang Ninh bắt máy. Bà nội Hạ à? Giọng bà vang lên đầy yêu thương. Tang Ninh à, mai thứ bảy con không có lớp đúng không? Qua nhà bà đi, bà bảo dì Triệu làm món ngon cho con ăn. Tang Ninh chớp chớp mắt, cảm thấy hôm nay bà cụ Hạ có vẻ đặc biệt thân thiết. Mà còn hơi thân thiết quá mức. Cô gật đầu, mai con không có lớp. Vậy mai con qua thăm bà. Được, bà chờ con nhé. Vâng ạ. Cúp máy xong, Tang Ninh nhìn điện thoại một cách kỳ lạ. Lạ thật đấy. Sáng hôm sau 10 giờ, Tang Ninh xuất phát đến nhà họ Hạ. Xe chạy vào hẻm Tử Đằng, dừng lại trước cổng nhà cũ. Dì Triệu đã đứng ngoài cổng đợi sẵn. Nam tiểu thư đến rồi. Dì Triệu cười niềm nở chào đón. Tang Ninh mở cửa xe bước xuống, mỉm cười, bà nội Hạ đâu rồi à? Đang đợi cô đấy. Dì Triệu niềm nở mời cô vào trong. Bà nội Hạ, bà cụ Hạ đang tỉa mấy giỏ cây treo ngoài cửa sổ. Quay đầu thấy Tang Ninh đến liền cười hiền hậu. Tang Ninh đến rồi à? Mau vào trong ngồi. Tang Ninh bước vào, cười hỏi, bà nội Hạ đang chăm cây à? Bà nội Hạ đặt kéo xuống. Mấy cái hoa cỏ này tỉa bớt đi thì sẽ mọc tốt hơn. Bà nội Hạ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Con đến vừa đúng lúc. Sắp Trung Thu rồi. Bà đang định viết mấy tấm thiệp chúc mừng. Trước đây bà có nghe nói con biết viết thư pháp. Hay là con thử xem. Tang Ninh gật đầu. Vậy để con thử. Tang Ninh bước đến phía sau bàn viết. Cầm lấy cây bút lông nhỏ đặt bên cạnh. Thành thạo chấm mực. Bắt đầu chép lại lên thiệp chúc. Bà nội Hạ đứng bên cạnh nhìn. Thấy nét chữ của cô thanh thoát lại ngay ngắn. Đúng là một đứa trẻ trầm ổn. Bà nội Hạ càng nhìn càng thấy hài lòng. Hạ Tư tự cái tên ma vương này từ nhỏ đã khiến bà lo lắng nhất. Từ bé đã nghịch ngợm, làm mấy chuyện chẳng ra sao. Bà cũng sợ khi đến chuyện hôn nhân nó lại cư xử không đứng đắn. Dắt về một đứa con gái không ra gì. Chọc bà tức chết. Tuy nhà họ Nam không phải danh gia vọng tộc, nhưng Tang Ninh thật sự hiểu chuyện. Là đứa trẻ có học thức lễ nghĩa nhất trong đám nhỏ. Bà nội Hạ rất vừa lòng. Không ngờ lần này cuối cùng Hạ Tư tự cũng khiến bà bớt lo. Tang Ninh dịu dàng, đoan trang, lại trầm ổn. Hiểu chuyện nếu thật sự cưới được cô gái như vậy về làm con dâu. Bà sẽ đỡ phải lo biết bao nhiêu. Lần trước khi đoán ra khả năng này, bà cả đêm trằn trọc không ngủ được. Trong lòng nghĩ phải nhanh chóng xác thực chuyện này mới yên tâm. Tang Ninh viết xong một tấm thiệp, đặt bút xuống, đưa cho bà nội Hạ xem. Bà thấy thế nào à? Rất tốt. Nét chữ của con đẹp lắm. Tang Ninh được khen thì hơi ngượng ngùng cười cười. Bà nội Hạ lại hỏi đúng lúc. Nói mới nhớ, bà nghe nói nhà con đã đính hôn cho em gái con rồi. Tang Ninh gật đầu. Lễ cưới sẽ tổ chức vào đầu xuân năm sau. Bà nội Hạ nhíu mày. Con là chị, sao lại để em gái cưới trước? Tang Ninh mỉm cười. Năm nay con mới về nhà, mà chuyện hôn sự của em đã được định từ 2 năm trước rồi. Em ấy cưới trước cũng không có gì lạ. Bà nội Hạ thở dài. Con đúng là đứa trẻ tội nghiệp. Bao năm qua sống bên ngoài, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Giờ đến cả hôn sự của em gái cũng được định rồi. Mà nhà con không có ý định sắp xếp cho con sao? Tang Ninh lắc đầu. Không có ạ. Nhà nói con còn nhỏ. Từ từ tìm cũng không sao. Không cần vội. 22 tuổi. Ở thời đại này đúng là chưa phải vội. Cô vẫn còn thời gian. Nhà con thật là không đáng tin. Trong cái giới này thì hôn sự tốt không có bao nhiêu. Nếu không định sớm, sau này có muốn chọn cũng không chọn được người tốt đâu. Câu này của bà nội Hạ cũng không phải nói quá. Giới thượng lưu thường kết thông gia với nhau, không kết nối với người ngoài, nên lựa chọn cũng chỉ có bấy nhiêu. Tất nhiên phải chọn sớm. Nhà họ Nam không phải không hiểu điều đó. Chỉ là bây giờ họ đang bận rộn với dự án phim ảnh của nhà họ Đỗ và chuyện cưới xin của Nam Tư Nhã. Không có thời gian lo đến chuyện hôn nhân của cô. Năm nay nhà con nhiều việc. Con cũng hiểu được mà. Giọng Tang Ninh ngoan ngoãn. Bà nội Hạ lại hỏi. Vậy còn con thì sao? Một bóng dáng cao lớn vừa bước đến cửa liền khựng lại. Anh đã đẩy cửa ra. Nhưng nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong. Tay cầm tay nắm cửa siết chặt. Anh ngẩng đầu. Nhìn cô gái ngoan ngoãn đang đứng sau bàn viết. Cô lắc đầu, con cũng không có ý định kết hôn. Bà nội Hạ vẫn chưa từ bỏ. Vậy chẳng lẽ không có ai trong lòng sao? Cô lịch sự mỉm cười. Dạ, không có, cách chương.